bày quầy khắp nơi bên cạnh phú bà. Chương 248. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 248. Muốn ăn hai phần Tôn Miểu vừa ngồi chưa được bao lâu, trợ lý đã bước nhanh đến, nhìn thấy bên cạnh Tôn Miểu còn có nhiều đồ, lập tức đưa tay giúp cô xách một ít. "Cô Tôn, cô đến rồi à? Tô tổng nói với tôi hôm nay cô sẽ đến. Tôi đợi mà mỏi mắt trông ngóng." Cô ấy nhìn đồ trên tay mình, 10 ly trà sữa, khá nặng, cô lại nghĩ, không phải chứ, Tô tổng nhà mình, một mình chắc chắn không thể nào ăn hết nhiều như vậy được. Đáp án tất nhiên là không thể, nghĩa là có phần của mình. Nghĩ đến đây, trợ lý rất vui mừng, vì cô ấy luôn biết bạn gái của Tô Thụy Hy làm đồ ăn rất ngon. Cô không phải người đặc biệt chú trọng chuyện ăn uống, nhưng nếu có đồ ăn ngon bày trước mặt, trợ lý cũng sẽ rất vui. Huống chi, nhìn thế này rõ ràng là đồ uống, thứ mà cô rất thích. Vì vậy, khi xách đồ, trợ lý cũng đặc biệt có sức sống. Cô nói chuyện với Tôn Miểu, "Đây là đồ uống mà cô Tôn chuẩn bị sao? Nhìn đỏ đỏ, là gì vậy?" Tôn Miểu giải thích, "Là nước ép dưa hấu bo bo. Bo bo cũng đều là tự mình làm." Nghe Tôn Miểu nói vậy, trợ lý càng vui hơn. "Tôi bình thường cũng rất thích uống trà sữa, nhưng luôn thấy tin tức nói nguyên liệu ngoài tiệm để lâu. Cô Tôn tự làm, chắc chắn vừa tươi vừa ngon." Tôn Miểu được khen đến mức nở nụ cười rạng rỡ. Cô nói chuyện với trợ lý, đã đến cửa văn phòng Tô Thụy Hy. Khi đẩy cửa vào, Tô Thụy Hy đã ngồi trên ghế sofa, nhìn hai người cười nói vui vẻ. Dù Tô Thụy Hy biết mình không nên ghen, Tôn Miểu và trợ lý tuyệt đối không có quan hệ gì. Tiếc là mùi ghen tuông đậm đặc vẫn lén lút bay ra, chui vào mũi Tôn Miểu. Chỉ cần nhìn biểu cảm là Tôn Miểu đã biết, Tô Thụy Hy chắc chắn đang âm thầm ghen. Tô Thụy Hy không trực tiếp nhìn Tôn Miểu, mà nhìn trợ lý của mình. Cô ấy trực tiếp nói, "Cô đi làm việc trước đi." Trợ lý ngẩn người, trên mặt vẫn là nụ cười, chỉ là ánh mắt không tự chủ liếc sang đồ uống trên tay. Tô Thụy Hy lần nữa nói, "Cô để đồ trong tay xuống, đi làm việc đi, đã nói hai lần bảo cô đi làm việc." Nếu trợ lý vẫn nghe không ra ẩn ý, thì cô cũng nên rời xa công việc này rồi. Trợ lý trong lòng thầm than Tô Thụy Hy thật keo kiệt, nhiều đồ như vậy làm sao ăn hết, nhưng bề ngoài vẫn mang nụ cười phục vụ, vừa trả lời, "Vâng," vừa xoay người đi ra ngoài. Đợi người rời đi, Tôn Miểu mới nói, "Chị Tô Tô, những thứ này chị cũng ăn không hết đâu. Em còn mang sườn chiên đầu cầu, ăn cùng nước ép dưa hấu bo bo là vừa. Ăn ngấy rồi còn có thể giải ngấy. Chị xem em làm nhiều như vậy, là cố ý mang đến cho đồng nghiệp chị ăn á?" Tô Thụy Hy không sửa lại lời của Tôn Miểu. Những người đó không phải đồng nghiệp của cô, mà là nhân viên và cấp dưới của cô. Người ở vị trí cao có thể ân uy song hành với người dưới quyền, nhưng điều đó không có nghĩa là dùng đồ ăn ngon mà Tôn Miểu làm để lấy lòng. Mua trà sữa 20 tệ một ly cho họ uống là đủ rồi. Nhưng vì đang ở trước mặt Tôn Miểu, cô không trực tiếp bộc lộ mặt keo kiệt của mình, mà trực tiếp nói, "Chị ăn hết được, chị Tô Tô, thực sự ăn không hết. Sườn chiên đầu cầu làm đều là phần lớn, nếu Tô Thụy Hy có thể ăn hết." Tôn Miểu lúc nấu ăn phải cân nhắc lại. Nghe Tôn Miểu nói vậy, Tô Thụy Hy không khỏi có chút bất bình, nhưng cô vẫn là một người sếp tốt, chỉ có thể gật đầu. "Vậy lát nữa, chị lấy hai phần cho mình, còn lại chia cho các trợ lý." Phòng trợ lý của Tô Thụy Hy không nhiều không ít, khoảng mười mấy người. Những thứ mà Tôn Miểu làm thực ra không đủ, huống chi Tô Thụy Hy còn muốn chiếm mất hai phần. Dù có người đi công tác bên ngoài hiện không ở đây, e rằng cũng không đủ chia. Sau khi cô cắt xén xong, còn nói với trợ lý tổng của mình, "Không đủ phần, cô mua thêm một ít để bù vào, mua loại đắt một chút." chia cho các trợ lý khác. Trợ lý đáp vâng, lại gõ cửa vào, cười với Tôn Miểu, rồi mới mang những thứ mà Tô Thụy Hy phân phát đi. Đợi người rời đi, Tô Thụy Hy cầm hai phần gọi Tôn Miểu cùng ăn. Tôn Miểu lắc đầu, chị Tô tự ăn đi. Lúc ở nhà làm em đã thử nhiều rồi. Chị ăn thử xem, cho em một số gợi ý. Tô Thụy Hy không thể đưa ra gợi ý gì cho Tôn Miểu. Mỗi lần Tôn Miểu làm đồ ăn ngon, cô chỉ cảm thấy, cái này ngon, cái kia cũng ngon, nhưng cô sẽ cười nói. Hệ thống của em có phải thấy chúng ta hôm qua ăn món sườn xào tiêu muối mẹ chị làm quá đáng thương, nên mới cố ý để em làm sườn chiên đầu cầu không? Cô ấy nói vậy, Tôn Miểu cũng bật cười. Gì làm, cũng không khó ăn đến mức đó. Dù sao chị cũng không thích ăn. Tô Thụy Hy nói thật. Bà ấy luôn nghĩ chị thích ăn món sườn xào tiêu muối. Hoàn toàn là vì những món khác bà ấy làm còn tệ hơn. Chỉ có món sườn xào tiêu muối là có thể ăn được vài miếng. Cũng không biết tại sao, mẹ chị luôn muốn sáng tạo, rõ ràng đầu bếp ở ngay bên cạnh, cũng không biết học hỏi vài chiêu. Nghe Tô Thụy Hy than phiền, Tôn Miểu cũng bật cười, nhưng dì ấy trông thật sự nghĩ chị thích ăn món đó. Bình thường chắc chắn chị và chú cũng chiều dì, em thấy lúc dì làm món sườn xào tiêu muối ở bên kia, rất tự hào và kiêu hãnh. Nếu các người không khen gì, dì ấy đã không làm nhiệt tình như vậy, thì biết làm sao được, dù sao cũng là mẹ của chị mà. Vài câu chuyện phiếm nói xong, Tô Thụy Hy đã không thể chờ đợi mở lớp giấy dầu bọc ngoài. Mùi thơm của hạt thì là lập tức phả vào mặt, đồ chiên rán luôn như vậy, dù mọi người thường nói nó không lành mạnh, quá nhiều dầu mỡ. Nhưng hương thơm của nó thực sự độc nhất vô nhị, thêm vào đó là sự kết hợp với hạt thì là, ngửi thấy đã khiến nước miếng chảy ra không ngừng. Hôm nay khi đi mua nguyên liệu, Tôn Miểu còn mua cả xiên tre nhỏ, hai cây bé tí nhét trong lớp giấy dầu. Tô Thụy Hy cầm xiên gắp một miếng lên, đưa thẳng vào miệng. Trong quá trình sườn chiên đầu cầu được mang đến, nhiệt độ đã giảm xuống. Không còn nóng lắm, dù Tôn Miểu cố ý dùng túi giữ nhiệt để bọc kỹ, nhưng vẫn khó tránh khỏi việc mất nhiệt. Tuy nhiên, đối với Tô Thụy Hy, lúc này sườn chiên đầu cầu vừa đúng độ, có thể ăn ngay, dù đã qua một thời gian, sườn chiên đầu cầu vẫn giữ được màu vàng óng. Trên đó rắc hạt thì là, nhìn như phủ một lớp đường bột. Tô Thụy Hy hít mũi ngửi thử, vẫn không nhịn được, há miệng cắn một miếng. Vào khoảnh khắc đó, Tô Thụy Hy cảm thấy hạnh phúc. Sườn chiên đầu cầu ở nhiệt độ vừa phải bị Tô Thụy Hy dùng răng tách ra. Nước thịt bên trong bùng nổ, bên ngoài giòn tan mà bên trong lại đầy ắp nước thịt. Ngay cả thịt sườn cũng trơn mềm. Cảm giác này khiến Tô Thụy Hy, người hôm qua đã ăn phiên bản đặc biệt sườn xào tiêu muối của Thẩm Dật Thu, cảm thấy cả người được thăng hoa. Những cảm giác tồi tệ trước đó trong chốc lát đều bị che lấp hoàn toàn. Tiếp tục cắn thêm hai miếng, Tô Thụy Hy nhanh chóng phát hiện phần xương dưới này có thể trực tiếp nhai và nuốt được. Là sụn giòn, bên ngoài giòn tan, bên trong mềm mại. Phần dưới là sụn cứng nhưng có thể nhai được. Tô Thụy Hy bắt đầu nhai, liền nghe thấy tiếng rốp rốp kèm theo âm thanh sụn giòn bị cô nghiền nát, hòa hùng thịt sườn vào bụng. Thực sự quá ngon, Tô Thụy Hy vội vàng ăn thêm vài miếng sườn. Tất nhiên, không phải miếng nào cũng là sụn giòn. Thực sự có một vài miếng là xương không nhai được. Lúc này dù muốn nhả ra, cũng phải để trong miệng, tê sạch hết vị ngon mới thôi. Cuối cùng khi Tô Thụy Hy nhả ra, miếng xương khô khốc không dính một sợi thịt, ngay cả Tôn Miểu cũng nhìn chân mắt. Không cần thiết, thật sự không cần thiết chị Tô ơi. Đây là phần lớn, lại lấy hai phần, ăn thế nào cũng đủ. Tô Thụy Hy mất 15 phút để ăn hết một gói sườn chiên đầu cầu. Định tiến tới gói thứ hai, nhưng bị Tôn Miểu ngăn lại. Chị Tô Tô, uống chút đồ giải ngấy. Giải ngấy, giải cái gì mà ngấy? Đâu cần giải ngấy, hoàn toàn không ngấy một chút nào. Tô Thụy Hy không hề cảm thấy ngấy, chỉ muốn nhanh chóng ăn miếng sườn tiếp theo. Đối với nước ép dưa hấu bo bo hoàn toàn không có hứng thú. Dù là Tô Thụy Hy không thích vị đậm, thích ăn rau xanh, nhưng đối diện với món sườn chiên đầu cầu khô ráo lại ngon lành này. Dù sao cũng là đồ chiên rán, cô ấy cũng không thể dừng lại. Quá ngon, bên ngoài giòn tan, bên trong thịt như bùng nổ. Cộng thêm hương vị tươi ngon không thể so sánh. Nếu có thể dừng lại, quả thực có lỗi với việc loài người tiến hóa lâu như vậy để đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn. Niềm vui tột đỉnh mà sườn chiên mang lại, không gì có thể so sánh được. Nhưng người nói câu này là Tôn Miểu. Và sau khi ăn lâu như vậy, đúng là có chút khát. Tô Thụy Hy gật đầu, đồng ý uống chút đồ uống. Tôn Miểu cầm một ly nước ép dưa hấu bo bo, lấy ống hút bán buôn ra, trực tiếp đâm vào lớp giấy niêm phong bên ngoài. Tôn Miểu chưa từng bán đồ uống, nên nhà cô không có máy đóng miệng ly. Cách cô niêm phong đồ uống là cách gia đình phổ biến. Ly nhựa trong suốt dùng một lần, phía trên đặt một lớp ni lông niêm phong, rồi ấn nắp ly lên. Khi muốn uống, dù dùng ống hút hay trực tiếp tháo nắp ly cùng với lớp ni lông niêm phong đều rất thuận tiện. Nhưng dùng ống hút có cảm giác nghi thức hơn khi uống trà sữa. Tôn Miểu đưa nước ép dưa hấu bo bo đến trước mặt Tô Thụy Hy. Tô Thụy Hy giống như tiểu thư quý tộc đưa tay nhận lấy. Cắn ống hút uống một ngụm. Trong khoảnh khắc này, Tô Thụy Hy lại ném suy nghĩ. Hoàn toàn không cần giải ngấy. Sang một bên, cần chứ, người cần giải ngấy, cần đồ uống, cần nước ép dưa hấu bo bo. Nước ép dưa hấu ngon quá. Tô Thụy Hy uống một ngụm, cảm nhận được nước ép dưa hấu tinh khiết. Còn hút được bo bo, bo bo là do Tôn Miểu tự làm. Hoàn toàn tự nhiên không độc hại. Và quy trình chế biến cũng rất đơn giản. Chỉ cần có bột rau câu, thêm chút đường. Thêm chút bột canxi lắc tây, đun nóng khuấy đều, cuối cùng đổ khuôn và làm lạnh, là có thể hoàn thành. Hơn nữa, thực sự rất rẻ, một túi bột rau câu Tôn Miểu chỉ lấy một ít, đã có thể làm được một ly lớn. Bây giờ vẫn còn thừa trong tủ lạnh, đống bo bo giòn đó, giá thành, chắc cũng chỉ khoảng 2 tệ. Quý quá, cái này cắn vào thật sự sẽ nổ tung trong miệng. Cảm giác còn quy hơn đồ mua ngoài một chút. Nguyên văn là hao quy, kêu. Bởi vì em cho thêm chút bột canxi lắc tây, nó sẽ quy hơn một chút. Tô Thụy Hy uống gần nửa ly, rồi đặt nước ép dưa hấu bo bo xuống. Không phải nước ép dưa hấu bo bo không ngon, mà là còn có chiến dịch quan trọng hơn đang chờ Tô Thụy Hy. Phần sườn chiên đầu cầu thứ hai. Hãy chịu chết đi. Tô Thụy Hy đã hoàn toàn quên mất nhân thiết mình thích ăn rau rồi. Cách chương.